Chương 384, chiến giờ rủ tớt. Cái này rắc the giờ rủ tớt, dài đến thật kỳ hoa. Đây là giải hứa nhìn thấy rắc the giờ rủ tớt sau khi duy nhất một ý nghĩ, không chỉ là tướng mạo kỳ hoa, hàng này vũ khí đồng dạng kỳ hoa. Làm cho người ta cảm giác thật giống như rét tự lưỡi dao, hơn nữa đao kiếm vẫn là trăng lưỡi liềm liêm đao hình, muốn nhiều quái có bao nhiêu quái. Thà nờ dê hê, cải đủ lao đại muốn hàng đây rắc the giờ rủ tớt thực lực còn không biết, nhưng thái độ nhưng khá cao ngạo, trực tiếp đối với đỏ phở làm mì ngộ chất hỏi. Phảng phất chỉ cần đỏ phở làm mì ngộ trả lời có một chút điểm không phù hợp tâm ý, hắn sẽ đem nơi này hủy diệt hừng, ở vương cung đánh khẳng định không được. Đúng rồi, có thể dùng cái kia nhìn không chút khách khí rắc the giờ rủ tớt, giải hứa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Làm cổ đại loại voi ma mút trái cây năng lực giả, rắc the giờ rủ tớt thật giống cu nở dê kế thừa tứ hoàng cái đu một điểm đặc tính, cũng chính là da dày thịt béo hay là huyết thống nguyên nhân đi, hàng này lại còn không thế nào sợ sệt nước biển. Trực tiếp bị ném đến trong biển rộng cũng không thể chết đối hàng này. Nói tóm lại, muốn đánh bại rắc the giờ rủ tật cũng không khó, nhưng dựa theo hàng này thể lực cùng sức phòng ngự, không đánh tới 3-5 tiếng căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Mà giải huy lại không thế nào muốn dùng uy lực quá to lớn sức mạnh đem này con mãng phu xóa bỏ đi, nếu như đem hàng này thân thể phối hợp địa ngục đạo âm dương dị gộ cựu dị, quả thực chính là hoàn mỹ khiên thịt ta rắc the giờ rủ tật cũng không biết có người nhìn chằm chằm hắn thuần khiết thân thể, giờ khả cờ na y chỉ là khó chịu. Rất khó chịu, phi thường khó chịu bởi vì đỏ phở làm mì ngộ, cái này trong ngày thường bị bọn họ lao đại thậm chí tam thai đều không thế nào để mắt ra hỏa, lại dám ngỗ nghịch bọn họ phất. Phất phất phất, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đem một phương diện giải trừ quan hệ hợp tác. Đối mặt câu nói này, rắc the giờ rủ tật trên mặt nổi lên giữ tận nụ cười, nói rằng, nếu như vậy, cái kia lão tử cu nở dê không cần bận tâm lao đại rồi. Ngày hôm nay lão tử liền muốn đem ngươi cái này thà nở dê hê nhọc nhằn khổ sở kinh doanh địa phương triệt để hủy diệt. Chỉ thấy rắc the giờ rủ tật giờ khả cờ na y bắp thịt toàn bộ nhô lên cao vút, thuộc về cổ đại loại cảm giác ngột ngạt, cảm giác mạnh mẽ hoàn mỹ đan xen vào nhau. Tuy rằng khẳng định không bằng tam đại tướng sức chiến đấu như thế, nhưng không nghi ngờ chút nào, nói riêng về thân thể cường độ cùng voi ma mút giao cho da dày thịt béo. Rắc the giờ rủ tật tuyệt đối là thế giới này xếp hàng đầu, nhưng mà còn không chờ rắc the giờ rủ tật mở xé. Nguyên bản rộng rãi huy hoàng đại điện trong nháy mắt bị mặt khác một vùng không gian bao trùm. Đây là một mảnh hoang vu đa idea, trên bầu trời lít nha lít nhít màu đen hình cầu, đó là giải hứa đã từng dùng để nắm giữ cùng nghiên cứu mà sáng tạo ra đến bành trướng cầu đạo ngọc âm dương gủ đạ mạ làm luân hồi xạ dịn gẳng chuyên môn bắt đầu cầu không gian, giải hứa hoàn toàn không có chuẩn bị đi cả gù dạ con đường cũ ý tứ. Không nói những cái khác, xem này một khối bắt đầu cầu không gian, chỉ cần giải hứa khôi phục thực lực 8/10. Hoàn toàn là có thể đem bành trướng cầu đạo ngọc âm dương gủ đạ mạ xem là thiên ngoại chấn tinh âm dương kẻn gây xỉn xây soạt, hơn nữa còn là vừa rơi xuống mười mấy loại kia. Nếu như miễn cưỡng muốn lấy một cái tên lời nói, vậy đại khái chính là vô hạn cầu đạo ngọc âm dương gủ đạ mạ chế. Nơi này là nơi nào? Nhìn thấy này cảnh tượng khó tin, rắc the giờ rủ tật một mặt choáng váng hỏi. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn muốn làm gì? Hắn vừa không phải ở giờ gì sở rổ xả sao? Nơi này là nơi nào đều không quan trọng, trọng yếu chính là ngươi vừa nói muốn hủy diệt giờ gì sở rổ xả trôi nổi ở giữa không trung, giải hứa ở trên cao nhìn xuống rác, âm thanh lãnh đạm hỏi. Cho dù không có gì nệ gẳng, không có đọa thiên sứ huyết thiên sứ cánh, giải hứa giờ khả cờ na y vẫn như cũ dường như thần linh như thế. Có điều rắc the giờ rủ tật nhưng hoàn toàn không thèm để ý, trái lại một lần nữa mang tới bạo ngược nụ cười nói rằng xem ra cái tên nhà ngươi chính là cái kia thả nở dê hê dư a và ho, liền để lao tử tự tay đem ngươi. Đem cái kia thả nở dê hê ngỗ nghịch lao đại mộng nát tan đi đi. Rắc the giờ rủ tật đại nào rất cằn cỗi, hắn có thể suy nghĩ đồ vật cũng không nhiều, nhưng nên có sức phán đoán vẫn có, hơn nữa một chút nhìn ra chỗ yếu. Đối với rắc cùng nôn, giải hứa không có trả lời, mà là nhẹ nhàng dỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc, ý tứ tương đương rõ ràng. Lần này nhưng làm rắc the giờ rủ tật triệt để chọc giận, nhờ cờ theo hai cái quái dị đạt đến liền hướng giải hứa bổ tới nguyên bản trắng như tuyết lưỡi dao nơi. Đều ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó biến thành màu đen nhưng giải hứa không để ý chút nào, một đôi mang theo hạ xỉn ý con mắt trong nháy mắt hóa thành màu tím dị nệ gẳng, bên trong xa ưu viên câu ngọc hết sức rõ ràng. Siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẻn sẩy bàn tay trắng non nhắm ngay rắc, đủ để hủy diệt hai cái làng lá mạnh mẽ sức đẩy liền như thế phóng ra. Có thể nói, mảnh này hoang vu đa ý đi ai trong nháy mắt xuất hiện một cái phạm vi lớn nửa cung tròn. Ở trung tâm nhất địa phương càng là có một cái không nhìn thấy đáy cái hố đại dạ sen vòng ngu liền như vậy, giải hứa còn không vừa lòng, qua tay chính là một viên đại dạ sen vòng ngu qua đi, tiếp theo lại tới một viên dạ sen sù dài kèn. Lần này, rắc the giờ rủ tật bóng người mới từ mấy chục mét hố lớn lộ ra hiện, cả người hay cùng ăn mày hoa bên trong bỏ ra ngoài không có hai dạng. Có điều để giải cảm thấy hứng thú chính là, hàng này lại chỉ là ói ra mấy búng máu mà thôi. Quả nhiên không thẹn là cái đủ cái kia hàng để mắt tam thai a. Hống giải này bắt đầu ba liền cho rất thích ý, rất nhẹ như mây gió, nhưng giác the giờ rủ tật liền rất khó chịu. Phẫn nộ nhấn chìm hắn toàn bộ lý trí, khi hắn trực tiếp đem vũ khí của chính mình ném xuống, thân thể cường tráng biến thành một con to lớn cổ đại voi ma mút cổ đại loại, tuy rằng không giống hệ Z-O-A-N như vậy có thần dị, thế nhưng chúng nó nhưng phải so với phổ thông loại hệ Z-O-A-N muốn mạnh hơn nhiều. Mà voi ma mút, cho dù ở một đám cổ đại loại bên trong, vậy cũng là da dày thịt béo đại biểu hơn nữa rắc the giờ rủ tật bản thân cường độ thân thể, phòng trưng dạy trở lại mấy phát ba liền QNZ mạc đến KIZ dùng. Dù sao ngoại trừ dạ sẻn sủ di kèn ở ngoài, thần la thiên trinh âm dương xìn rẻn sẽ cùng đại dạ sẻn vòng ngu cơ bản đều là quần thể công kích. Ngược lại ngươi cu nở dê ra dày thịt béo, liền đem ra thí nghiệm một hồi ta chiêu thức mới thế nào nhìn rốt cục biến thân rắc, dạy trên mặt lộ ra biến thái, nhắc không, là làm người sợ hãi nụ cười. Nói đến, hắn trái gõ rổ no mi tựa hồ được tới nay liền không làm sao trọng dụng, dù sao thân thể cùng linh hồn phương diện có ma vương trái cây, thao tác phương diện lại có. Hai loại trái cây hiện tại càng bị giải hội tìm tơ y ngắn ngủi dung hợp hơn, có thể trở thành nghiền ép đại tướng cấp huyết thiên sứ hình thái, nhưng trái gõ rổ no mi, giải hội ngoại trừ ban đầu thời điểm khai phá một hồi ở ngoài, hoàn toàn liền đem lãng quên. Dù sao trả cờ dạ bản thân thì có lôi độn, hơn nữa sấm sét bên trên còn có độn thuật huyết kế lam độn chít chít chít không bị trọng dụng màu xanh lam sấm sét không ngừng hội tụ cô động trên tay giải hội, phát sinh chói hai thiên điểu âm dương chỉ đỏ dỉ cu nở dê vang lên. Ngàn vạn vốn hai ngàn nở vạn vốn 40 triệu vốn thương lam sấm sét không ngừng cô động ở trên tay, dạy hư nụ cười trên mặt cu nở dê dần dần nồng nặc. Kỳ thực hắn căn bản không cần cái gì hoa hòe hoa sói khai phá, cũng không cần cái gì vũ khí, vẹn vẹn chỉ cần đem này cỗ thiên địa sức mạnh không ngừng hội tụ đã đủ rồi bảy.